Vô tận kiếm trang, chương 683, 4 tháng 4, góc truyện audio.com. Viêm Mị nhất thời ánh mắt sáng lên, từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt không nháy mắt nhìn về phía Diệp Bạch, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khát vọng. Tạo thành biến hóa này, không nghi ngờ là Diệp Bạch hiện tại bố trí cái kiếm trận này, so sánh với uy lực một chỉ vừa rồi càng mạnh hơn nữa, lúc này khiến cho nàng cảm thấy được hy vọng. Đồng thời, trong lòng của nàng cũng thập phần phức tạp, trước mắt Diệp Bạch toàn thân tựa hồ tràn ngập vô số bí mật, rốt cuộc còn có bao nhiêu điều mà nàng không biết đến. Nhưng nàng khẳng định chính là cho dù hiện tại tựa hồ cũng Diệp Bạch ẩn tàng đủ loại diện mục, trong đó khẳng định không phải là tất cả con bài chưa lật của hắn. Bất quá, nàng cũng biết mấy thứ này, nếu như Diệp Bạch không nói, nàng cũng không đi hỏi, mỗi người đều có bí mật chính mình, Diệp Bạch như thế, nàng cũng như thế. Song Mục lấp lánh nhìn về Diệp Bạch đang bày trận trùng kiếm trận này, nàng trước đây chưa từng gặp kiếm trận này cường đại không hỏi cũng biết. Linh khí cường đại như thế nếu như một tên huyền sĩ ở trong đó tu luyện, tốc độ tu vi tăng trưởng hơn thường nhân mấy lần. Tại tình huống như vậy tốc độ tu vi đề thăng hơn rất nhiều. Như nàng thấy kiếm trận này có lẽ trước kia nhiều năm như vậy mới tu luyện đến trung cấp huyền sư như bây giờ, có lẽ chỉ cần dùng 1/10 thời gian cũng không phải không có khả năng. Chênh lệch quả thực là thật sự quá đáng sợ vậy. Nếu như một số tông môn biết chỉ sợ cũng sẽ đỏ mắt đố kỵ đến phát cuồng, thậm chí không tiếc tất cả vốn liếng cũng muốn thu nó vào tay. Bởi vì trùng kiếm trận này, đối với một tên huyền tu, hoặc là một tông môn mà nói, giá trị căn bản là vô khả lường được, đáng giá dùng hết mọi vốn liếng để đổi lấy. Đồng thời cũng đang bởi vì như thế cho nên nàng mới càng thêm kinh ngạc về bí mật này, Diệp Bạch dĩ nhiên ở trước mặt nàng bại lộ ra, đối với chính mình tín nhiệm không hỏi có biết. Trong lòng Viêm Mị, trong khoảng thời gian ngắn, mọi tư vị đều để bụng rồi lại không rõ ràng lắm, rốt cuộc là những thứ gì. Viêm bạo thuật Diệp Bạch học cũng không lâu, mặc dù luyện thành nhưng nắm giữ viêm hỏa chi lực lại cũng không lớn. Mà trong đó không có viêm dương chi lực gì đặc thù, vô phương ngưng tụ viêm bạo cho dù có thể ngưng tụ uy lực cũng tuyệt không quá lớn. Lúc vừa rồi ngay cả hai người hợp lực dùng lăng thiên huyết chỉ đều không thể đánh bại ám điểm vô ngần hư không kết giới này thì lúc này hắn càng không muốn phát huy chân chánh uy lực viêm bạo thuật. Cho nên, Diệp Bạch linh cơ nhất động, nghĩ tới trung cấp nhiếp linh kiếm trận, viêm bạo cùng linh bạo, dùng sức mạnh linh khí áp xúc tiến tới đạt tới mục đích uy lực cũng không giảm, thậm chí còn có tăng cường. Linh khí nhìn như nhu nhược hỗn thuận nhưng chốc lát áp xúc đến cực hạn, cái loại bạo vọng này lại có uy lực kinh khủng, đôi khi mọi huyền kỹ khác cũng so sánh không được. Cho nên một chiêu này nhìn như hiểm, kỳ thực phần thắng so ra còn nhiều hơn một phần, tiếp xuống còn muốn xem lão thiên có phải hay không đứng về phía bọn họ. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí từ 4 phương 8 hướng vọt tới, toàn bộ hội tụ vào tế đàn kiếm trận, rồi sau đó, lại bị Diệp Bạch hấp thu, quy nạp vào hai trường. Một cái tiểu màu lam nhạt quang cầu, xuất hiện ở song trường hắn, trong lúc đó, từ cái lam sắc quang cầu này càng lúc càng lớn, cuối cùng như một cái cối xay lớn, Diệp Bạch lúc này. Góc truyện audio.com mới đình chỉ hấp thu linh khí, bắt đầu chuyển cái cối xay lam sắc quang cầu không ngừng tiến hành áp xúc. Từ cái cối xay cuối cùng, như cùng 8 khẩu đại bác thể tích càng ngày càng nhỏ, mà lam quang cũng càng ngày càng thịnh, từ lam nhạt thanh lam, đến bây giờ thâm lam, nhan sắc đang không ngừng biến hóa, mà cái loại này mơ hồ phát ra hơi thở cũng càng ngày càng kinh khủng hơn. Nhưng Diệp Bạch lại vẫn còn không có hài lòng, hắn tiếp tục hấp thu linh khí tái áp xúc như thế tổng cộng 7 lần cuối cùng cả lam sắc quang cầu, bị hắn áp xúc đến chỉ còn bằng nắm tay lớn, bên trong thậm chí không ngừng lóe ra từng đạo tử sắc điện quang. Lúc này, vô luận Diệp Bạch cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào áp xúc thêm được nửa phần nữa. Diệp Bạch biết đã đến cực hạn, nếu như tái áp xúc, phỏng đoán không đợi hắn đem quang cầu này thả ra, sẽ tại chính mình trên tay nổ mạnh chính mình bị tạc thành xương nát thịt tan mà thôi. Hắn cảm giác được rõ ràng, linh khí quang cầu trong tay này, đã có một tia không yên. Biết việc này không nên chậm trễ, nếu chậm phòng trường quang cầu này liền nổ mạnh ở trong tay mình, hiện tại uy lực của nó, đúng là lớn nhất rồi, Diệp Bạch không dám chậm trễ nữa, quát to lên một tiếng. Bảo, hai tay tống ra, lam sắc quang cầu liền mãnh liệt bay ra trên không trung phát ra một tiếng thanh âm bén nhọn trực tiếp hướng về kết giới ám điểm bay ra. Cơ hồ chỉ cần 1/1000 một nháy mắt, lam sắc quang cầu đâm sầm vào kết giới ám điểm, theo sau, hai người ầm ầm chạm vào nhau, một tiếng nổ vang kinh khủng vang lên, cả thạch thất quang mang đột nhiên tối sầm lại, như ngày tận thế vậy. Một trận kịch liệt run rẩy từ 4 phía thạch thất truyền đến, Viêm Mị cùng Diệp Bạch đều không yên, song song ngã xuống đất, sau đó hai người ngẩng đầu lên nhìn thì tạm thời ám động xuất hiện, bất quá cơ hồ chỉ là trong nháy cái ám động này lần nữa biến mất, cả thạch thất lại khôi phục bình thường như cũ. Đợi đến lúc Diệp Bạch cùng Viêm Mị phản ứng, lại phát hiện cả thạch thất như đã từng xảy ra địa chấn đáng sợ như vừa rồi, không ít mặt đất trực tiếp sụp đổ, loạn thạch bay tán loạn, nhưng bốn phía kết giới, lại nửa điểm dị trạng cũng không có, mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện hắc động, liền là huyễn cảnh mà thôi. Nhưng hai người cũng biết, nó không phải là huyễn cảnh, mới vừa rồi, Diệp Bạch đích thật đã thành công đem kết giới ám điểm này đánh ra một cái động lớn, đáng tiếc chính là cái động khẩu này căn bản vô phương thoát ra ngoài, hơn nữa thời gian hình thành quá ngắn, cũng không có đủ thời gian để hai người kịp thời phản ứng. Trừ phi, mới uy lực một kích vừa rồi, có thể làm lại, đem cái động kia mở rộng mấy lần, và thời gian cũng kéo dài mấy lần, hai người mới có thể từ đó thoát đi ra ngoài. Nhưng hai người cũng biết đây là không có khả năng, không nói một kích mới vừa rồi của Diệp Bạch kết thúc cũng là cố gắng lớn nhất rồi. Chính hắn có thể làm được một kích này thì sức cùng lực kiệt cũng không còn dư lực nữa, không thể phần ngàn thời gian phá vỡ kết giới không gian, chạy thoát đi ra ngoài. Toàn thân bùn rùn, tựa hồ ngay cả đứng đều cũng đứng không được. Diệp Bạch giơ tay lên đầu, hướng Viêm Mị cười khổ một chút, bất đắc dĩ buông tay, nói. Xem ra chúng ta thật sự bị khốn ở chỗ này một thời gian ngắn, muốn đi ra ngoài cần phải tăng thực lực lên rồi. Viêm Mị hai mắt vô thần, vốn là ánh mắt tràn đầy hy vọng, ở giờ phút. Gocchuyenaudio.com, này lại lần nữa ảm đạm xuống, nghe đến Diệp Bạch nói, nàng miễn cưỡng cười cười, lại một câu nói cũng không nói nên lời. Nàng biết nàng không thể trách cứ Diệp Bạch được, Diệp Bạch đã hết sức rồi, mới vừa rồi một kích uy lực rõ ràng so sánh lúc trước hai người hợp lực đánh ra Lăng Thiên Huyết chỉ còn mạnh hơn nhiều lần, hơn nữa, cũng thành công đánh bại kết giới này, đáng tiếc chính là vẫn không đủ, vẫn còn kém quá xa. Xem ra trên vách đá di lưu 8 cái chữ to. Không được huyền tông, không thể xuất quan, đích xác không phải nói giỡn, không đến huyền tông cảnh giới, căn bản là không có cách nào đột phá thạch bích kết giới. Chẳng lẽ bọn họ liền thật sự bị vây ở cái chỗ mịt mù tối tăm này sao, không biết đến lúc nào mới đi ra ngoài. Nếu như một ngày hai ngày mà nói thì còn tốt, một tháng hai tháng, cũng không sao cả. Nhưng hai người khoảng cách đến huyền tông cảnh giới đều còn xa, nếu như thật sự một năm, thậm chí ba năm đừng nói vấn đề khác, chỉ là nghĩ cũng nổi điên rồi. Hai mắt nàng lúc này vô thần, gắt gao nhìn đến cái chỗ mà Diệp Bạch vừa mới oanh kích. Lúc này, trong kết giới đó, lại hồi phục như lúc ban đầu, điều này làm cho trong lòng nàng, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, uể oải, cắn nuốt tâm linh nàng, làm sao bây giờ? Nàng không biết nói gì, mà Diệp Bạch thấy vẻ mặt của Viêm Mị như vậy tự nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì, bất quá lúc này, huyền khí vừa mới tiêu hao, sức cùng lực kiệt. Tựa hồ ngay cả chuyển động một chút ngón tay đều rất khó khăn, hắn cũng không có tâm tư đi an ủi nàng. Dù sao lúc này tình huống chính là như thế, tuy nói Diệp Bạch nếu như nguyện ý còn có thể mạo hiểm thử nghiệm tam nguyên tà huyết pháp kích thích tiềm năng chi lực thì cũng thử một lần, nhưng hắn cũng biết cho dù sử dụng tam nguyên tà huyết pháp hơn nữa linh bạo thuật cho dù uy lực có thể đề cao một điểm, nhưng không có khả năng đạt tới yêu cầu, mà lỗ hổng kia mở rộng đến hơn 10 lần, thời gian cũng kéo dài hơn 10 lần căn bản không có khả năng, cho nên hắn cũng dứt khoát buông tha, không hề tính toán nữa. Ở nơi này tu luyện, vừa lúc liền ở chỗ này bế quan đi, chỗ này an tĩnh như thế, không ai quấy rầy, chỗ này chính là nơi thích hợp bế quan nhất. Có lẽ nơi này, là nơi chính mình đánh sâu vào huyền tông cảnh giới tốt nhất mà nay, thời cơ điều kiện tất cả đều có, mặc dù chuẩn bị tâm lý không đủ, nhưng lúc này cũng chỉ có làm như thế mà thôi. Có lẽ, không dùng được thời gian quá lâu tất cả liền có thể nước chảy thành sông, hắn cùng Viêm Mị lo lắng bất đồng, Diệp Bạch có tuyệt đối tin tưởng, tại bên trong thời gian ngắn, đột phá đến huyền tông cảnh giới, khi đó tất cả đều không thành vấn đề nữa. Đương nhiên, hiện tại, Diệp Bạch tự nhiên là sẽ không nói cho Viêm Mị biết, tại tất cả sự tình cứ để chính cô ta đoán đi thôi, nếu như ngay cả điều này không được. Như vậy, nàng cũng không đáng để Diệp Bạch đối đãi như thế. Con đường tu luyện trọng tu tâm, nếu như ngay cả điểm tâm tính này cũng không có, như vậy Viêm Mị cả đời này, phỏng chừng cũng chỉ có thể là huyền sư mà thôi, Diệp Bạch tin tưởng, cuối cùng muốn tiến thêm, nàng phải suy nghĩ cẩn thận. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN nếu như nàng rõ ràng điểm này, đối với nàng ngày sau chỗ tốt không thể đo lường được. Cho nên, hắn sau khi cảm giác được thân thể khôi phục Diệp Bạch lúc này gian nan khoanh chân ngồi dậy từ trong lòng ngực móc ra vài lạc đan dược nhét vào trong miệng bắt. Gocchuyenaudio.com, đầu khôi phục huyền khí cùng thương thể, sau đó không hề quan tâm đến bên ngoài nữa. Cách chương.